Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2955, chương 2955, không sợ sinh tử. Huyết nhục sụp đổ, bạch cốt gãy, đồng truy thiên tôn khuôn mặt lên, tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng màu sắc, một cái chính là thiên vương, dĩ nhiên đem hắn bị thương thành như vậy. Tưởng chừng như là làm cho hắn mất đi lý trí. Cút ngay cho ta. Oanh, đồng truy thiên tôn đột nhiên gào thét một tiếng. Mà hậu chiêu cánh tay hướng phía trước đang không ngừng va chạm hắn quả đấm kiếm gãy hung hăng trầm xuống, đáng sợ lực lượng tuyên tiết mà ra. Nguyên bản tràn đầy hủy diệt sát cơ kiếm gãy, vào giờ khắc này, phảng phất như là ác diễm một dạng, nhưng là đột nhiên bị một lớp thủy cho trực tiếp đập chết. Đáng sợ kia lực lượng trực tiếp đem kiếm quang cho nghiền nát bấy, mà sau càng là đánh vào kiếm gãy thân thể, tàn sát bừa bãi cuồng oanh lên, như giống như cuồng phong bạo vũ. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, thân ảnh hướng phía sau chợt lui đi. Cái này tên đáng sợ phát cuồng, nhưng là không được phép nửa điểm bỏ qua. Nhưng là tức thì tựa như đây, đồng truy thiên tôn đáng sợ lực lượng, như trước hóa thành một thanh đáng sợ đại truy, hướng Diệp Lăng cuồng đập mà đến. Chẳng qua điểm này lực lượng lại bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay hóa giải. Đáng chết a, ta muốn giết ngươi, đồng truy thiên tôn dương thiên gào to một tiếng, hắn căn bản không thể tin được. Chính mình lại bị một cái thiên vương cho thương tổn tới. Tưởng chừng như là không thể chuyện phát sinh tình, mà đối diện Diệp Lăng mặt sắc cũng là từ từ ngưng trọng. Người này thật là đáng sợ. Vừa rồi hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, liên tiếp xuất thủ, ở Diệp Lăng xem ra cho dù là hai trọng thiên tôn, chỉ sợ cũng không ngăn được. Nhưng là cái này đồng truy thiên tôn, chỉ là bị thương vào tay cánh tay mà thôi. Ngay bây giờ mà nói, Diệp Lăng tuy là không phải đồng truy thiên tôn đối thủ, nhưng là đối kháng cái nhất thì bán hội vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng điểm chết người là chính là hắn thôn thiên quyết là có thời gian. Hơn nữa Diệp Lăng đã rất cảm giác được rõ ràng, khoảng cách thôn thiên quyết tiêu thất thời điểm đã càng ngày càng gần. Hoặc là trốn, hoặc là giết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhãn trung ầm ầm bạo khởi một cái đáng sợ ánh sáng. Này cổ ánh sáng, tựa hồ giống như là đang thiêu đốt một dạng, đáng sợ tới cực điểm. Ta chiến ý vẫn như cũ xông thiên, không thể lui bước. Cái này đồng truy thiên tôn ta muốn chiến đến mức tận cùng. Cho dù là chết, cũng không có thể chạy trốn một bước. Đây là ta kiếp, nhảy tới chính là vô biên biển rộng, không bước qua được chính là địa ngục nhân gian. Người cả đời này, tổng về là phải liều mạng. Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Oanh, nhưng là đang ở này lúc, đối diện đồng truy thiên tôn đã đánh tới. Đáng sợ kia thân thể chi lên, điên cuồng tịch quyển chứ một không pháp ngôn ngữ hắc quang. Hắc quang hưu quạnh, giống như từng đạo đao phong tựa như cắn giết ở thân thể của hắn bốn phía, hướng Diệp Lăng liền một quyền đập tới. Đáng sợ kia lực lượng nhất định làm cho Diệp Lăng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng là chết còn không sợ, Diệp Lăng thì sợ gì? Đồng truy thiên tôn, giết! Diệp Lăng dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, hướng đối diện đồng truy thiên tôn liền nghênh chiến đi. Song quyền ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó va chạm, đồng căn bản tới không kịp né tránh Diệp Lăng, chỉ có thể ra sức mang ra một quyền. Nhưng là một quyền này cũng là ở đồng truy thiên tôn phát cuồng phải giết tình huống chi hạ nghênh địch a. Vì vậy hoàn cảnh xấu tức thì đột hiện. Đông đông đông, Diệp Lăng cảm giác được buồng tim của mình phảng phất đều hóa thành nhịp trống, đang điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ muốn nhảy ra thân thể của chính mình tựa như. mà sau Diệp Lăng nắm đấm, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp biến hình, đúng chính là biến hình, phảng phất bị một đôi đáng sợ tay cầm, mà sau cho bóp biến hình tựa như máu thịt be bét, đau đớn kịch liệt lệnh Diệp Lăng trong mắt đều tràn ngập mấy phần màu đỏ tươi. Đây chính là ngắn ngủi va chạm chi về sau, cảnh giới mạnh yếu cho thấy chân chính chênh lệch. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Giống, Đồng Truy Thiên Tôn lại giống, nhưng là sau một khắc, hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đối diện Diệp Lăng dĩ nhiên hướng hắn trực câu câu một quyền ngạnh hãn mà tới. Không lùi phản chiến, Đồng Truy Thiên Tôn tựa hồ có hơi ngây ngẩn cả người. Không tin tưởng hàng này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết ấy ư? Còn là nói cảm thấy cứng đối cứng, hắn là đối thủ của mình, muốn chết. Chẳng qua Đồng Truy Thiên Tôn như trước lạnh rên một tiếng, đi nhanh một bước, trực tiếp nghênh chiến đi, một quyền đập ra ngoài, quyền phong âm thanh phá không hưu quạnh kinh người, song quyền ngạnh hãn, Diệp Lăng thân thể lần nữa run lên, phảng phất một cái bao cát tựa như, bắp thịt trên mặt đều vào giờ khắc này, dường như rung động một dạng khởi động sóng dậy, tiên huyết theo trong miệng của hắn trực tiếp liền bay ra ngoài. Nhưng là mặt của hắn trên, lên, như trước tràn đầy hung ác độc địa màu sắc, phá cho ta, oanh, đột nhiên, Diệp Lăng cánh tay lần nữa chấn động, trước không nói lực lượng như thế nào, cánh tay hắn chung, từng tiếng thanh âm gãy xương liên tiếp nổ vang, phảng phất như là bánh quai trèo bị bẻ gãy như vậy. Nhưng là Diệp Lăng mặt trên, lên, ngoại trừ mí mắt nhảy lên xuống, không có chút nào dị dạng, biêu hãn tới cực điểm. Cái này, mới là hắn theo trái đất một mạch leo đến mênh mông tinh không vốn liếng. Đó chính là chiến, Diệp Lăng nắm tay ở trên lực lượng, vào giờ khắc này, phảng phất hóa thành một cái chùy hình một dạng, hướng phía trước Đồng Truy Thiên Tôn hung hăng đâm một cái. Đồng Truy Thiên Tôn khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, cước bộ dĩ nhiên lui về sau, bị này cổ lực lượng cho anh dĩ nhiên không pháp đứng vững vàng. Đáng chết, người cái này cái vương bát đản, lấy vì không muốn sống liền có thể còn sống sót ấy ư. Si tâm vọng tưởng, lùi lại mấy bước Đồng Truy Thiên Tôn tựa hồ là bị vô cùng nhục nhã. Cước bộ một điểm thân ảnh phảng phất xe tăng xe một dạng. Hướng Diệp Lăng nghiền ép mà tới. Hai vị này đều nổi điên. Thân ảnh trực tiếp giao kích ở hư không bên trong. Đông đông đông, lực lượng không ngừng đụng chạm. Dĩ nhiên giết hư không bên trong đều là không ngừng xuất hiện vỡ tan. Mà hai người cũng là bỏ tất cả thần thông. Đơn thuần dùng sức lượng đang chém giết lẫn nhau. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn hiện tại muốn chính là đem mình nguyên bản là đã đạt tới tột cùng đáng sợ chiến ý. Lần nữa hướng nâng lên, nhắc tới một cái hắn chẳng bao giờ bước qua cảnh giới. Đồng Truy Thiên Tôn đáng sợ lực lượng, đem Diệp Lăng nội tạng đều cho oanh lắc lư. Thậm chí như không phải của hắn Diêm La Kim Thân đã đại viên mãn. Sợ rằng ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ vỡ nát thành cạn bà. Nhưng là, ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu phía dưới, Diệp Lăng vẫn như cũ chút nào không sợ hãi màu sắc. Thế như trẻ tre một dạng, giết Đồng Truy Thiên Tôn dĩ nhiên có sinh ra hàn ý trong lòng. Người này điên rồi sao? Thật không muốn sống nữa. Tiểu tử, muốn dùng ta am hiểu nhất thủ đoạn đi đánh tan ta. Đây là không thể, ngươi không cần suy nghĩ. Một quyền lần nữa ngạnh hãn chi về sau, Diệp Lăng oa oa thổ huyết, mà Đồng Truy Thiên Tôn khuôn mặt lên, lại cũng không có chút nào khinh miệt màu sắc, tương phản thập phần ngưng trọng. Hưu, mà khi đang nói rơi xuống, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh chợt lui đi. Nhìn Đồng Truy Thiên Tôn thần sắc đã tràn đầy châm chọc màu sắc. Hàng này sợ, nếu như không sợ, hắn vì sao mở miệng trước? Hắn sợ, vậy đại biểu cho Diệp Lăng khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Hắn hội tin tưởng chính mình ở cái tên đáng sợ này dưới tay trốn chết. Thậm chí giết ngược, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.